bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, ngoài ý muốn tiến hành. Sáng thế thần, ngươi dám tranh phong với trời sao? Giả, hết thảy đều là giả. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, Ma Thiên Hằng nhìn lấy hai tay của mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình thật vất vả lấy được thần vương chi lực. Đúng là một trận hư ảo. Lực lượng này như vậy mỹ diệu. Có thể cũng không thuộc về tại hắn. Cái này khiến hắn cơ hồ phát cuồng. Ta đã cảm thấy là lạ. Cái này cửu vương khí tức rõ ràng đạt đến thần vương tầng thứ. Nhưng bốn người liên thủ. Lại liền thiên kiếm một kiếm đều không tiếp nổi. Nguyên lai. Bọn họ thần vương lực lượng đúng là hư ảo. Chậc chậc. Đáng thương a, đang thưởng thức qua thần vương lực lượng mỹ diệu về sau. Lại đem cưỡng ép thu hồi đi. Đối với mấy người kia tới nói. Quá thảm rồi, kỳ thật cũng chưa chắc. Để bọn hắn sớm cảm ngộ một số thần vương lực lượng. Có lẽ có thể khích lệ bọn họ tu hành đâu. Dù nói thế nào cũng là cửu vương. Tương lai trở thành thần vương cơ hồ không có gì lo lắng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy cửu vương. Có cười trên nỗi đau của người khác, có thương hại, cũng có hâm mộ, dù sao, dù nói thế nào, đối phương cũng đã làm thần vương. Không giống bọn họ, đời này đều không có gì hy vọng. Thiên nguyên sáng thế thần, đã ngươi muốn phục sinh. Như vậy, cái này hỗn nguyên ảo diệu cái gì? Đều là giả, đúng không? Ma lân thần vương sắc mặt có chút âm trầm. Hợp lấy bọn hắn đạo vương nhất tộc trước đó làm nhiều như vậy. Tất cả đều là tại cho thiên nguyên sáng thế thần làm thuê. Cái kia ngược lại cũng không phải. Nếu các ngươi có thể luyện hóa ta cái kia bị phong ấn thiên nguyên chi tâm. Cũng xác thực có thể có được ta tu hành kinh nghiệm. Ở trong đó bao quát ta đột phá đến hỗn nguyên cảm ngộ. Nghe đến nơi này, mọi người thấy Sở Cuồng Nhân trong tay thiên nguyên chi tâm. Ánh mắt lại lần nữa biến đến lửa nóng. Chỉ bất quá, lần này không người nào dám tùy tiện động thủ. Người nào dám cam đoan. Thiên nguyên sáng thế thần có thể hay không lại đùa nghịch bọn họ. Nhưng Ma Thiên Hằng bởi vì bị kích thích quá lớn. Căn bản không quản được nhiều như vậy. Thôi động thể nội thần vương chi lực hướng Sở Cuồng Nhân phóng đi. Thiên kiếm, đem thiên nguyên chi tâm giao ra. Ma Thiên Hằng lớn tiếng nói. Đạo tắc phun trào, hắn phát động chính mình đòn đánh mạnh nhất, trùng trùng điệp điệp đạo tắc, giống như một biển mây, nhưng Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tiện tay một kiếm chém ra, cái kia mảnh biển mây trong nháy mắt bị một kiếm chém thành hai nửa, mà Ma Thiên Hằng, tức thì bị kiếm khí khóa chặt, cả người căn bản không đường có thể trốn, cũng tại trong tích tắc hóa thành xương máu nổ tung, chỉ là một kiếm. Ma Thiên Hằng liền vẫn lạc, một cái tràn ngập huyền diệu quang hoa phù văn, lơ lửng giữa không trung. Đó là vương chi ấn ký. Sở Cuồng Nhân nhấc tay vồ một cái, đem cái kia vương ấn nắm trong tay. Thấy cảnh này, thiên nguyên sáng thế thần ánh mắt ngưng tụ. Người cái kia sẽ không muốn luyện hóa cái này ấn ký. Trở thành cửu vương một trong đi. Thế nào, người sợ tự nhiên vì cửu vương. Sở Cuồng Nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, chê cười, ngày xưa, ta cùng đại đạo tranh phong, là trong thiên địa này chí cao vô thượng tồn tại, người đợi chi tồn tại, đều là bởi vì ta khai mở vũ trụ tiến hành, ta sao lại sợ hãi chỉ là cửu vương. Thiên nguyên sáng thế thần âm thanh lạnh lùng nói, mười phần khinh thường, không, người chính là đang sợ tự nhiên vì cửu vương, bởi vì, trời là ngươi cần nhục thân. Là ngươi phục sinh đại kế bên trong không thể thiếu nhất hoàn. Thiên nguyên sáng thế thần. Trời, nói đến nhưng có sai. Sở Cuồng Nhân ánh mắt như đao. Thẳng tắp nhìn về phía thiên nguyên sáng thế thần. Ta còn thực sự là xem thường ngươi. Thiên nguyên sáng thế thần ngưng thần nói ra. Không tệ, ngươi thật sự là ta nhìn chúng nhục thân. Ngươi chi thiên tư thế. Làm cho người kinh thán. Là tại chỗ tất cả mọi người bên trong. Thích hợp nhất để cho ta phục sinh thân thể. Cửu vương, bất quá là ta đột phá công cụ. Người mới là ta vừa ý nhất người. Sở Cuồng Nhân tiến vào Thiên Nguyên Tâm Giới sau biểu hiện. Hắn tuy nhiên bị phong ấn, nhưng vẫn như cũ có biện pháp nhìn ở trong mắt. Dù hắn cái này sáng thế thần, cũng không thể không nói một câu xuất sắc. Hắn muốn phục sinh, cần một cỗ nhục thân. Sở Cuồng Nhân, chính là hắn coi trọng nhất. Đến mức Cửu Vương, nói dễ nghe một chút, là đại đạo sủng nhi. Nói khó nghe chút, chính là bị đánh phía trên đại đạo lạc ấn. Bị đối phương cái chốt trên sợi dây sủng vật cẩu. Đối với từng cùng đại đạo tranh phong qua Thiên Nguyên sáng thế thần tới nói. Đoạt xá Cửu Vương, không thể nghi ngờ cũng là đem chính mình đóng gói đưa cho đại đạo. Đây là hắn không cách nào cho phép. Từ khi trời cầm tới viên này Thiên Nguyên chi tâm về sau. Vật này liền chăm chú bám vào trong tay. Không cách nào ném đi. Đây cũng là ngươi đoạt xá ta chi nhục thân quan trọng đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Cũng không hoảng loạn. Phần này định tính. Làm cho người kinh thán. Phải biết. Hắn hiện tại thế nhưng là tại cùng sáng thế thần đánh cược a. Cho dù là vô thượng thần vương. Không. Cho dù là hỗn nguyên đều phải cẩn thận đó a. Hắn sao có thể làm đến như thế khí định thần nhàn. Gia hỏa này. Thật không biết sợ hãi là vật gì sao. Đối mặt sáng thế thần đoạt xá. Cho dù là thiên kiếm cũng tuyệt đối không cách nào chống cự. Lần này, thiên kiếm thật đến đường cùng. Đúng vậy a, sáng thế thần lại muốn phút cuối cùng. Tuy nhiên thiên kiếm biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Nhưng mọi người vẫn như cũ cho rằng đối phương không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù sao, đây chính là một cái sáng thế thần a. Không, thiên kiếm cũng không phải là không có phần thắng. Lúc này... Ma Lân thần vương nói ra, sáng thế thần không muốn đoạt xá Cửu Vương, bị đại đạo trưởng khống, cho nên, chỉ cần thiên kiếm luyện hóa vương ấn, trở thành Cửu Vương một trong, như vậy, sáng thế thần liền sẽ không đoạt xá hắn. Có đạo lý, đây là thiên kiếm duy nhất có thể sử dụng biện pháp. Trở thành Cửu Vương, loại sự tình này, tại trong vũ trụ không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Thiên kiếm hẳn là sẽ không kháng cự, chớ nói chi là, còn có thể để cho mình miễn qua một kiếp, dù sao cũng so bị đoạt xá tốt. Mọi người ở đây cho là như vậy thời điểm, đã thấy Sở Cuồng Nhân làm ra khiến cho mọi người cũng vì đó trợn mắt hốc mồm cử động. Chỉ thấy hắn đem trong tay vương chi ấn ký vung ra, ném cho cách đó không xa cùng lên đến thiên nữ du. Vật này, trời, ban cho ngươi. Mọi người mơ hồ, tất cả mọi người cảm giác không thể tin được. Thiên kiếm điên rồi sao? Hắn lại bỏ đi sau cùng cây cỏ cứu mạng. Gia hỏa này, đem vứt bỏ vương ấn như giày rách. Ông trời ơi, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ Sở Cuồng Nhân hành động. Bất luận kẻ nào làm việc, đều có dấu vết mà lần theo. Nhưng Sở Cuồng Nhân làm. Lại làm cho tất cả mọi người không thể phỏng đoán. Vương ấn đã không tại thiên chi tay. Hiện tại, sáng thế thần, ngươi có dám tranh phong với trời? Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Đạm mạc nói ra, hắn đúng là, trực tiếp hướng sáng thế thần tuyên chiến. Thiên nguyên sáng thế thần cũng bị Sở Cuồng Nhân hành động dọa sợ. Hắn nhìn thật sâu đối phương liếc một chút. Chẳng lẽ đối phương có khác cậy vào? Không. Ta đang suy nghĩ gì? Ta đường đường sáng thế thần. Lại bị một cái thần vương hù dọa. Cái này tính là gì? Chẳng lẽ, bị đại đạo phong ấn trong khoảng thời gian này. Liền sự dũng cảm của chính mình đều bị làm hao mòn hầu như không còn sao. Thiên nguyên sáng thế thần ánh mắt ngưng tụ. Tốt một cái thiên kiếm. Tự vũ trụ khai mở đến nay. Trừ đại đạo bên ngoài. Ngươi là cái thứ hai lệnh ta kính nể đối thủ. Dù là ngươi chỉ là một cái thần vương cũng giống vậy. Ngươi, rất tốt, tình nguyện cùng ta đánh cược. Cũng không muốn làm lớn nói chó săn. Thiên kiếm, nói cho ta biết, tên của ngươi. Thiên nguyên sáng thế thần tự khai tích vũ trụ đến nay. Lần thứ nhất đem đại đạo bên ngoài sự vật để ở trong lòng. Thiên kiếm có tư cách để hắn xem làm đối thủ. Chờ ngươi chiến thắng trời. Thiên hội cáo chi ngươi danh húy. Hừ, xem ra ngươi rất có tự tin, nhưng ở sáng thế chi thần trước mặt, thiên địa, cũng muốn thần phục. Thiên Nguyên Sáng Thế Thần lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trong tay viên kia Thiên Nguyên Chi Tâm. Đúng là hóa thành điểm điểm tinh quang. Những điểm sáng này mộng huyễn vô cùng. Tiến nhập Sở Cuồng Nhân thể nội. Mà Thiên Nguyên Sáng Thế Thần vĩ ngạn bóng người cũng tiêu tán theo. Theo vô số ánh sáng cũng tiến vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Trời cùng Sáng Thế Chi Thần chiến đấu bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.